Chỉ tiếc, mặc dù là ba người sư hồn thuật bất phàm, nhưng cũng liên tiếp thất bại. Cái này cũng không kỳ quái, liền động hư đều nói. Hắn trong bóng tối tìm tới nữ đồng này hồn, nhưng liền hắn đều thất bại. Người tầm thường, lại có thể thế nào? Quan Hùng thở dài lắc đầu, Tử Cổ sắc mặt âm trầm, mà Chu Thanh thì lại cười ha ha, không chút nào lấy sư hồn thất bại phiền lòng, rộng rãi nói. Sư không được nữ tử này chi hồn, liền càng thêm nói rõ, thần không đảo kịch biến, có chút đáng sợ, không thể sư hồn, không hẳn không phải chuyện tốt, chúng ta không vào thần không đảo, có lẽ có thể miễn đi một kiếp. Đúng là Chu Minh đạo huynh. Chu Thanh xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Ninh Phàm trên người, khẽ mỉm cười. Chu Minh đạo huynh, tựa hồ đối với này tố lôi diệt ước chi thuật khá là ưu ái. Nếu là thường ngày, tiểu đệ thì sẽ đem thuật này hai tay dâng, bất quá tiểu đệ chi thuật cũng không hoàn chỉnh, mà lại thuật này việc quan hệ bộ tộc ta bí ẩn, thứ cho tiểu đệ không dám dâng tặng thuật này. Bất quá, như đạo huynh nguyện ý đến ta Chu gia một chuyến, có lẽ ta Chu gia lão tổ sẽ đối với đạo huynh một mắt lọt mắt xanh, truyền thủ thuật này cũng chưa biết chừng. À, đạo hữu nói đùa, Chu mỗ lại làm sao ngông cuồng, cũng sẽ không dình Chu gia bí thuật. Ninh Phàm cười ha hả, nhưng trong lòng hơi bay lên một tia quái lạ. Này Chu Thanh đối với mình tựa hồ không tiếp tục địch ý, nhưng cùng lúc tựa hồ cực lực mời chính mình vào nội hải Chu gia, lại đang làm gì vậy? Thuật này mặc dù hay, nhưng Ninh Phàm còn không đến mức làm một cái sư hồn tiểu thuật lỗ mãng tiến vào Chu gia lãnh thổ. Thực lực chưa thành, hắn không muốn mạo hiểm. Ai biết Chu gia mời chính mình là có hay không là thiện ý? Cự ma tộc cùng động hư lão đầu, hai người thiện ý Ninh Phàm có thể thấy được, Chu gia nhìn không thấu. Ai, như thế, kiếm tôn sai khiến nhiệm vụ, quan mộ xem như là đã thất bại. Chúc mừng Chu đạo hữu thu được nữ tử này làm đỉnh lô, nếu có cơ hội, cần phải đến kiếm đảo một chuyến, cáo từ. Quan Hùng ôm quyền, quanh thân hóa thành ánh kiếm lóe lên rồi biến mất. Tung người một cái, sợ là đã ở ngoài vạn lý. Thuật này cũng không phải là na di, chính là kiếm tu độc hữu, kiếm thuấn chi thuật. Bằng thuật này, kiếm tu độn tốc cùng cấp vô địch. Chu Thanh cũng là đối Ninh Phàm khẽ gật đầu, xoay người thời gian, lại cùng phía sau lão giả truyền âm nói. Người này lòng cảnh giác không nhẹ, thôi, khoảng cách lôi hoàng chi mộ mở ra, nhưng cũng không có thiếu năm, đều là người này vì bảy tôn ở ngoài vào mộ danh ngạch. Cuối cùng rồi sẽ cầu đến ta Chu gia trên đầu. Chu Thất, chúng ta đi. Là, lão giả trả lời một tiếng, vung tay lên, hóa thành khói bạc một quyển thiếu chủ, nhẹ lướt đi. Hóa thần na di, cùng thuấn di không giống, có thể dễ dàng mang vô số người độn hành. Cuối cùng, chỉ còn Tử Cổ một người. Ánh mắt của hắn tại nữ đồng trên người thèm nhỏ dãi thổi qua. Cuối cùng, rời đi ánh mắt, ngoài cười nhưng trong không cười địa đối Ninh Phàm liền ôm quyền, hóa thành Tử Yên rời đi. Này rời tách đi, chính là trở về nội hải, tìm giúp đỡ, giết Ninh Phàm. Tại mọi người sau khi rời đi, Hứa Như Sơn cùng Nghiêm Trung Tắc, Phương mới thở phào nhẹ nhõm. Hai ánh mắt của người, rơi vào Ninh Phàm trên người, rõ ràng có chứa vẻ kính sợ. Cái kia diệt sát tà quang chỉ tay, hai người ngạnh giải, không chết cũng bị thương. Chu đạo hữu, ẩn núp thật sâu, Nghiêm mộ tự thẹn không bằng. Nghiêm Trung Tắc tự nhiên cho rằng, ngày đó Ninh Phàm làm đột phá ngọc mệnh, cái kia khổ sở đỡ lấy chính mình năm hợp chi trưởng tư thái, là vẫn có ẩn giấu. Thiết tưởng Ninh Phàm ngày đó liền triển khai phép thuật này, Nghiêm Trung Tắc nhất định sinh mệnh có nguy. Trong lòng thầm nói, chẳng trách Hứa Như Sơn khen ngợi người này, trong vòng 10 trượng hóa thần hung hiểm, nguyên lai, càng là như thế. Hắn muốn chật, Hứa Như Sơn thì lại nhìn Ninh Phàm, một bộ nhìn không thấu dáng dấp. Hóa thần đỉnh lô xuất từ thần không đảo, việc này hắn Hứa Như Sơn còn không biết, Ninh Phàm lại biết. Hắn càng ngày càng cảm thấy, nhìn mình không thấu Ninh Phàm rồi. Người này, chính là cự tôn vẫn chờ người. Hứa Như Sơn hít một hơi thật sâu, lần này bán đấu giá có thể viên mãn kết thúc, cũng vì cự tôn tìm tới Ninh Phàm, công lao của hắn đã không nhỏ. Nữ nhi mình, tựa hồ vu vạ Ninh Phàm bên người mấy ngày, hai người quan hệ, tựa hồ không cạn. Thu linh việc, theo nàng yêu thích đi, mà lại này Chu Minh, đúng là không sai quy tụ. Hứa Như Sơn suy tư, nhưng là nữ nhi chuyện đại sự cả đời. Ninh Phàm ánh mắt nhìn nữ đồng chỗ trống hai mắt không nói. Nữ tử này khí tức xác xác thực thực là hóa thần sơ kỳ, nhưng tựa hồ có chút quái lạ. Nữ tử này không biết định giá bao nhiêu. Ninh Phàm liền ôm quyền, hắn muốn mua lại nữ tử này. À, đạo hữu nói đùa, nữ tử này không cách nào siêu hồn, liền chỉ là hóa thần đỉnh lô. Hóa thần đỉnh lô thải bổ cũng không quá mấy trăm giáp pháp lực, lão phu liền 200 giọt địa mẫu minh nhũ đều cam lòng cho ngươi, sao lại quan tâm đỉnh lô này? Đỉnh lô này đạo hữu trực tiếp cầm liền có thể, nghĩ đến cự tôn không có dị nghị. Lão phu thành ý, dĩ nhiên biểu thị yêu đan việc phải làm phiền đạo hữu. Lấy đạo hữu bây giờ thực lực, đừng nói 150 đầu, chỉ cần thời gian đầy đủ, giết hết bí cảnh, săn bắn tận hoang thú, đều không phải không thể. Hứa đạo hữu nói đùa, như thế, đỉnh lô này Chu Mỗ nếu từ chối thì bất kính rồi. Ninh Phàm run lên đỉnh lô hoàn, lấy đi nữ tử này. Động Thiên Chi bảo, lấy thân phận hôm nay, trước mặt mọi người sử dụng đều không kỳ. Hứa Như Sơn, xác thực đang nói đùa, hắn nói đầy đủ thời gian, chậm thì mấy năm, nhiều thì mấy chục năm, cũng không cho rằng ngăn ngắn 5 tháng kỳ hạn, Ninh Phàm có thể diệt sạch bí cảnh chi thú, nhưng 150 đầu, liều mạng dưới, hẳn không khó rồi. Nhưng không may, cái này chuyện cười, không lâu là được thật. Khoảng cách bí cảnh mở ra, còn có 8 ngày. Trở về Huyền Thúy Cung, vẫn là Dư Long tiếp đón tới chơi chi tu, nhận lấy từng người hậu lễ. Về phần Ninh Phàm, thì lại mang theo đuôi nữ thi, trốn vào nguyên giao giới. Run lên đỉnh lô hoàn, gọi ra hóa thần nữ đồng. Hóa thần đỉnh lô, thải bổ không dễ, cần đan dược phụ trợ mới có thể đạt đến hiệu quả tốt nhất. Chỉ ít cái kia đan dược, Ninh Phàm hiện nay là không có, mà lại thải bổ một hóa thần nữ tử, lấy hắn tu vi nguyên anh, ít nhất muốn nửa tháng mới có thể luyện hóa pháp lực. Lần này gọi ra nữ đồng, cũng không phải là thải bổ, mà là Ninh Phàm muốn dò xét một cái nữ tử này ký ức. Thần không đảo, hắn cũng không phải là thật không có hứng thú. Hắn không có lừa người, đối với thần không truyền thừa, hắn không hề hứng thú. Nhưng đối với thần không đảo một đảo nữ tu, hắn rất có hứng thú. Đừng nói cái kia Nguyệt Tôn, chính là Nguyệt Tôn bảy đại hóa thần nữ đệ tử, hắn liền hứng thú không nhỏ. Đầu tiên, thử xem có thể không siêu nữ tử này chi hồn, nếu không thể, nếm thử nữa lấy thiết ngôn thuật dò xét nữ tử này tâm sự. Nói không chừng, ta có thể nhìn thấy nội hải bảy tôn đều không thấy được bí ẩn. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 236, nàng là Nguyệt Lăng Không. Chương 236, nàng là Nguyệt Lăng Không. Ninh Phàm tâm thần, chìm vào nữ đồng ký ức. Vẫn là thấp kém nhất siêu hồn thuật, phải tự mình tâm thần chìm vào. Một khi siêu hồn thất bại, tất thụ phản phệ. Không có lập tức triển khai thiết ngôn thuật, hắn nỗ lực trước tiên siêu hồn một lần. Nữ đồng thức hải, phảng phất đen kịt một màu hư không. Tại đây trong hư không, tất cả trí nhớ, một mảnh đen nhánh, không cách nào nhìn ra, không thấy rõ lai lịch, mặc cho không ra con đường phía trước, hành tẩu ở trên hư không, Ninh Phàm tâm thần, dường như muốn tan rã đến bóng tối này bên trong, thật quỷ dị ký ức phong ấn, càng lấy hư không lực lượng phong ấn, chẳng trách động hư lão tổ đều không thể siêu hồn, hư không lực lượng ký ức phong ấn, trừ phi luyện hư lão quái, bằng không ai có thể siêu. Ninh Phàm không có thử nghiệm, lại thăm dò cái kia thâm thúy hư không. Tuy rằng hắn biết, nữ tử này thức hải, ký ức, liền giấu ở cái kia hư không bên dưới. Tâm thần chìm vào hư không, lại không đồng minh chung giúp đỡ, quá mức nguy hiểm. Hắn xoay người muốn chạy, nhưng ở tâm thần rút đi trước, hơi run run, ngẩng đầu lên, tựa hồ cảm ứng được cái gì. Này tia ánh sáng là... Hai mắt của hắn, mi tâm, ba viên thần ma tinh hiện lên. Vào đúng lúc này, ánh mắt của hắn thoáng đâm thủng hư không hắc ám, nhìn thấy một tia nguyệt quang, vẻn vẹn một tia nguyệt quang, lại cho Ninh Phàm nguy cơ rất lớn cảm giác, vẫn còn động hư lão tổ bên trên. Nguyệt quang này, nếu như không có thần ma ngôi sao, tuyệt đối không cách nào nhìn thấy. Ninh Phàm lấy tinh dòm ngó nguyệt, ở tại dò xét đến nguyệt quang thời gian, trong lòng lại càng ngày càng bất an. Cái kia nguyệt quang bị dò xét, rồi lại dường như mở ra một cái chìa khóa, từ từ tản ra, thời khắc này nữ đồng chi thức hải, càng hắc ám trừ khử, một vòng lang nha nguyệt, ánh trên trời cao. Nữ đồng, vậy lại đi bắt đầu thức tỉnh. Không được. Ninh Phàm ánh mắt ngưng lại, nguyệt quang này, chính dùng tốc độ khó mà tin nổi, hướng hắn kéo tới. Như bị nguyệt quang quét trúng, cái này một đạo tâm thần, nhất định diệt sạch. Cũng trong lúc đó, nữ đồng âm thanh, tự thức hải vang lên, hướng Ninh Phàm tâm thần áp bức mà đến, non nớt, lại lão khí hoành thu. Phương nào tiểu bối, chỉ là nguyên anh hậu kỳ chi tu, dám siêu mộ mộ ký ức, muốn chết. Thậm chí không kịp thu hồi tâm thần, cái kia một tia tâm thần, liền cơ hồ bị thanh âm này diệt sạch. Chỉ một tia tâm thần thoát đi, Ninh Phàm bàn tay nhanh chóng rút đi nữ đồng cái trán, một cái nghịch huyết phun ra, ánh mắt ngưng lại, không chút do dự, chính là một đạo thải âm chỉ lực, đã đánh vào nữ đồng vai cùng bộ ngực. Này vạch ra tay, không chút do dự, càng không một tia lưu tình, thậm chí, thay đổi dùng ngọc mệnh thân thể thuật. Nhưng chỉ lực nổ xuống tại nữ đồng ngực, lại dường như kích ở trên tấm sắt, nữ đồng này chi thân thể, đã là ngọc mệnh cảnh giới thứ hai. Không những thải âm chỉ lực không cách nào đi vào, chỉ vai chạm nhau, Ninh Phàm xương ngón tay sắp nứt, một luồng lớn lao lực phản chấn, đem hắn đẩy tới ngàn trượng xa. Ninh Phàm ánh mắt nhất biến, nữ đồng này thân thể mạnh, không thể tưởng tượng nổi. Vào đúng lúc này, nữ đồng hai mắt dần dần thanh minh, chỗ trống chi sắc, hóa thành lạnh lùng, kiêu ngạo, mà một luồng dường như cự long thức tỉnh khí thế, tự nữ đồng trên người chảy ra. Ngươi lầm sờ nguyệt thức. Đem mộ mộ tỉnh lại, tuy là có công, nhưng, có thể chết rồi. Nữ đồng cười gằn, rõ ràng là Ninh Phàm đánh bậy đánh bạ, tỉnh lại nàng thức hải, nàng lại muốn, giết Ninh Phàm, lấy oán trả ơn. Thanh tú bàn chân nhỏ một bước bước ra, khoảnh khắc hóa thành nguyệt bạch chi yên, lóe lên trong lúc đó, vượt qua ngàn trượng khoảng cách, đã hiện lên đến Ninh Phàm trước người, bấm tay, bắn ra, này chỉ tay nguyệt lực giao hòa. Tuyệt không yếu hơn Ninh Phàm chưa hoàn thành kiếm chỉ đệ nhị chỉ. Chỉ tay bắn ra, nữ đồng tự phụ có thể giết Ninh Phàm, nhưng cũng có một đạo bạch y bóng hình xinh đẹp, nhẹ nhàng xuất hiện tại Ninh Phàm trước người, một quyền, oanh ra. Quang! Hắn trong ánh mắt, u lục hung mang lóe lên, cảnh giới luyện thể vẫn còn Ninh Phàm bên trên nữ đồng, lại bị nữ thi, một quyền đánh bay. Thổ huyết, khó có thể tin. Thi ma! Có thể so với hóa thần trung kỳ chi ma. Nàng chân đẹp liên điểm, cự lực trong lúc đó, ở trên trời đạp nát đạo đạo hư không vết rách, vừa mới thức tỉnh cuồng ngạo, dần dần thu hồi. Thay vào đó, là một tia kiêng kỵ cùng nghiêm nghị. Mình bị nguyên thần thứ hai phản phệ, đoạt xá trọng thương, thoát đi thần không hải, làm sao sẽ xuất hiện tại nơi đây? Nói đến, nơi này là nơi nào? Cái kia nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Lại có thể so với hóa thần trung kỳ thi ma hổ thân, lại là con cái nhà ai em bé. Nữ đồng thanh tú ánh mắt, lạnh lẽo đảo qua nguyên giao giới, lập tức, khuôn mặt nhỏ cả kinh. Giới bảo, nhìn đỉnh đầu từng viên một pháp bảo ngôi sao, lại nhìn ra bốn phía Hà Sơn mơ hồ có bày hóa cấp đỉnh cao đại trận. Nữ đồng ánh mắt, âm trầm nhìn phía Ninh Phàm. Là ngươi đem mộ mộ ta, nắm bắt vào giới này. Nữ tử này tựa hồ đối với đỉnh lô thân phận, trằn trọc lưu lạc hải ngoại việc, cũng không ký ức. Ninh Phàm không hề trả lời, mà là thôi thúc âm dương tỏa. Hắn muốn nhìn một chút, nữ tử này đến tột cùng là ai? Nữ tử này biểu hiện tu vi, bất quá hóa thần sơ kỳ, cảnh giới luyện thể, bất quá ngọc mệnh cảnh giới thứ hai. Nhưng nữ tử này trong óc cái kia nguyệt quang, như Ninh Phàm không có nhìn lầm, chính là nguyệt quang hình thái thức hải. Nguyệt thức. Đặc thù thức hải, chính là chân tiên cũng không nhất định nắm giữ, cùng tu vi không quan hệ, đều xem cơ duyên cùng tư chất. Nữ tử này có thể nắm giữ, hắn tại thần không đảo thân phận, há có thể là đệ tử tầm thường. Ngươi là ai? Ninh Phàm không trả lời mà hỏi lại. Hừ, ngươi vẫn chưa trả lời mộ mộ vấn đề, chỗ này tiểu thiên thế giới, là ngươi trưởng quản đi, mau chóng thả mộ mộ rời đi, mộ mộ tha cho ngươi khỏi chết. Nữ đồng tâm ngữ, mộ mộ mới không nói cho ngươi, mộ mộ là thần không đảo chủ, nguyệt lăng không. Ninh Phàm ánh mắt lẫm liệt, đáp án này, để hắn không kịp chuẩn bị. Nguyệt lăng không, nguyệt lăng không. Nữ tử này tự xưng là nguyệt lăng không. Nàng không phải thần không đảo hóa thần nữ đệ tử. Thần không đảo, nguyệt tôn, nội hải bảy tôn tối cường giả. Nửa bước bước vào luyện hư kỳ cao thủ, chính mình thu được thứ nhất bộ hóa thần đỉnh lô, là nội hải tối cường giả. Nguyên lai ngươi là Nguyệt Lăng không? Bất quá từ ngày hôm nay, ngươi không nữa là thần không đảo chủ, mà là ta Ninh Phàm đỉnh lô. Hả? Ngươi nào biết thân phận ta? Nữ đồng tất nhiên là kinh hãi. Nàng bị nguyên thần thứ hai phản phệ đoạt xá, vốn nên hẳn phải chết, nhưng nàng sở tu luyện công pháp Nguyệt Luân thuật cực kỳ đặc thù, ở tại bỏ mình một khắc, lấy nguyệt quang luân hồi, nguyên thần ly thể, tái tạo thân thể, chạy ra thần không hải. Như thế, tuy rằng giữ được một mạng, nhưng tu vi nhưng là khó mà phục hồi như cũ. Thậm chí, nàng nguyên bản nửa bước luyện hư pháp lực, rơi xuống đến hóa thần sơ kỳ. Cái này bộ phận dư thừa pháp lực, hóa thành nguyệt quang, phong ở trong cơ thể. Một khi bạo phát, nàng thậm chí bất cứ lúc nào có mất mạng chi lo. Bộ thân thể này, bất quá là Nguyệt Lăng không 8 tuổi thời gian dáng dấp, trừ phi tu vi khôi phục, bằng không, nàng là chưa trưởng thành. Dáng dấp kia, theo lý mà nói, trong thiên hà cũng không có người nhận thức, trước mắt nguyên anh hậu kỳ thanh niên, lại một cái nói ra thân phận mình. Người này, làm sao mà biết được, mà lại này tiểu tử cuồng vọng, lại vẫn nói, mình là hắn đỉnh lô. Chuyện cười, vô tận hải trong, ai dám để nội hải đệ nhất cao thủ Nguyệt Lăng không làm đỉnh lỗ, không sợ thải bổ thời gian, chết vào giường sao? Ngươi dám thải bổ mỗ mỗ, mỗ mỗ muốn mạng của ngươi. Nói đi, ngươi là người nào, vì sao nắm mỗ mỗ, như trả lời của ngươi để mỗ mỗ thỏa mãn, mỗ mỗ liền mở ra một con đường, tha cho ngươi một cái mạng. Thân hãm địch thủ, chính là nữ đồng coi trời bằng vung cá tính, cũng không khỏi lời nói nhu hòa mấy phần. Chỉ là này thanh âm non nớt, rơi vào Ninh Phàm trong tai, lại hóa thành một đạo cười gằn. Bởi vì Ninh Phàm đã nghe được nữ đồng tiếng lòng, nữ đồng tâm ngữ, hừ, tạm thời trước tiên chịu thua, lập tức giới này, này tiểu thiên thế giới dĩ nhiên ra cố, chính là ta, bị bắt vào trong đó, đều chạy không thoát. Chờ rời đi giới bảo này, lại đem tiểu tử này giết chết. Như thế, vô tận hải liền không người biết, ta Nguyệt Lăng không chưa chết, nguyên thần thứ hai nhất định không biết. Ta một lần nữa đoạt lại thần không đảo cơ hội vẫn phải có, chỉ là trước đó, trước hết tìm nam tu đỉnh lô thải bổ, sau đem dư thừa pháp lực phát tiết ra ngoài thân thể. Kia nam tu tự chịu đựng không ra ta pháp lực, hẳn phải chết. Chỉ là ta Nguyệt Lăng không thủ 4000 năm hoàn bích chi thân, nhưng là muốn liền như vậy chôn vùi. Ồ, ta thả ngươi, ngươi tốt tại giới ngoại, giết ta sao? Nguyên thần thứ hai lại là cái gì? Cái gì? Ngươi sẽ độc tâm thuật sao? Nào biết ta suy nghĩ trong lòng. Nguyệt Lăng không khuôn mặt nhỏ thất sắc, có thể dò xét người khác tâm sự pháp thuật, nàng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Ta gọi Ninh Phàm, dùng tên giả Chu Minh, ngươi Nguyệt Lăng không là ta đỉnh lô, nghe ngươi tiếng lòng, tựa hồ cần tìm một cái nam tu thải bổ phát tiết dư thừa pháp lực. Vừa vặn, Ninh Mộ người đối tu vi của ngươi, cảm thấy rất hứng thú. Lấy Ninh Mộ thải bổ chi thuật, nhất định có thể cho ngươi thỏa mãn. Trước đó, ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ. Ngươi coi thực sẽ độc tâm thuật. Nữ đồng khuôn mặt nhỏ đỏ trắng bất định, nổi giận đến muốn giết người cho hả giận. Được lắm, gan to bằng trời nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, gọi Ninh Phàm sao, dám đem sắc tâm, đánh tới ta Nguyệt Lăng không trên người. Quả thật, lấy nàng bây giờ quẫn bách cục diện, tìm một cái nam tu chảy nước đi dư thừa rườm rà pháp lực tự vệ là cử chỉ sáng suốt, nhưng làm cho nàng quả nhiên quỳ gối ở người nào đó trước người làm đỉnh lô việc, tự ái của nàng không cho phép. 4000 năm con đường tu chân, nàng giết người như ngóe, Nguyệt Lăng không ba chữ tại nội hải cơ hồ là nghe tiếng đã sợ mất mật cục diện. Chính là cái khác nội hải 6 tôn cũng không dám đối với nàng khinh bạc một câu. Chỉ là nữ đồng bừng tỉnh bay lên một loại ảo giác. Thanh niên trước mắt, tuy chỉ có tu vi nguyên anh hậu kỳ, nhưng cũng quả nhiên có thể thải bổ chính mình. Mặc dù là dùng sức mạnh, chỉ là dùng sức mạnh dưới, không khỏi thải bổ hiệu quả mất giá rất nhiều, là lấy người này mới có thể cho tự mình cân nhắc cơ hội. Không nói nơi đây đại trận, đã nói cái kia thi ma, lấy Nguyệt Lăng không bây giờ thực lực, đều khó mà thủ thắng. Nếu như ngươi dám khinh nhờn mỗ mỗ, mỗ mỗ định sát quang ngươi toàn tộc. Nữ đồng vung lên khuôn mặt nhỏ, có một luồng cao cao tại thượng khí chất. ngươi tự hồ vẫn không rõ tình cảnh của ngươi. Phong. Ninh Phàm lấy ra một cái thẻ ngọc, đem bán đấu giá việc in dấu xuống đến, vứt cho nữ đồng. Chợt hơi suy nghĩ, dẫn ra đại trận, đem nữ đồng phong vào trong trận. Như thế, vừa mới mang theo nữ thi, rời đi nguyên giao giới. Nữ đồng tiếp nhận thẻ ngọc, vừa xem nội dung của nó, lập tức trên khuôn mặt nhỏ nhắn lãnh nhược xương hàn. Lớn, lớn mật, cái khác sáu tôn, dám đem ta làm đỉnh lô bán, dám thay phiên sưu ta ký ức, muốn chết. Tự thu hồi tức giận, nữ đồng lập tức ý thức được một vấn đề rất nghiêm trọng. Chính mình bây giờ khôi phục thần trí, như rời đi nguyên giao giới, nhất định bị sáu tôn thế lực bắt được, sư hồn, tra hỏi. Mà chính mình Nguyệt Lăng không thân phận, một khi bại lộ cho sáu tôn, sợ là sáu tôn bên trong, mấy cái kẻ thù, sẽ rất cam tâm tình nguyện đem chính mình giết chết. Chính mình tự hồ, vẫn chưa thể rời đi nguyên giao giới rồi. Trừ phi thần không đảo việc dẹp loạn, lại trừ phi, chính mình khôi phục nửa bước luyện hư tu vi. Lại không nói chính mình nên không nên rời khỏi nguyên giao giới. Bây giờ vấn đề là, Ninh Phàm căn bản không thả chính mình rời đi. Đại trận phá vỡ không khó, nhưng giới này lại vạn vạn không cách nào rời đi. Chính mình vô cùng cần thiết một cái nam tu đỉnh lô, đem pháp lực rót vào tên xui xẻo kia trong cơ thể mới có thể bảo mệnh. Nếu không thể rời đi, tự không nam tu, ngoại trừ có thể vào giới này giới chủ Ninh Phàm, sợ là không người nào có thể cùng mình hợp thể song tu. Nữ đồng sắc mặt âm trầm, đặt tại trước người của nàng con đường, chỉ có hai cái. Một là chết, hai là bị Ninh Phàm thải bổ. Đáng ghét, ta Nguyệt Lăng không, tung hoành 4.0005, càng lưu lạc tới không thể không cùng một nam tử song tu mức độ. Sao như thế? Huyền Thúy cung trong, phòng nhỏ bên trong, Ninh Phàm cùng nữ thi hiện lên thân hình. Nữ thi một bộ nhàn nhạt dáng dấp, đối Nguyệt Lăng không hề hứng thú. Nhưng Ninh Phàm lại lộ ra âm tình bất định vẻ mặt. Không nghĩ tới, đánh bậy đánh bạ, càng tỉnh lại nữ tử này ký ức, càng muốn không tới. Nữ tử này càng là nội hải bảy tôn đứng đầu, thần không đảo chủ Nguyệt Lăng không. Như thế, thải bổ con gái, sẽ có vô số phiền phức. Phá nàng thân thể chi phòng, gieo xuống thải âm chỉ lực, có chút khó khăn. Mà lại nữ tử này thân là nửa bước luyện hư chi tu, tuy nói cảnh giới rơi xuống, một khi bức tàn nhẫn, có lẽ có biện pháp tạm thời khôi phục một hai thực lực, đem ta diệt sát. Muốn thải bổ con gái, chỉ có thể làm nàng khuất phục. Thôi, nữ tử này không quy ta thải bổ, thì lại hẳn phải chết. Dùng này nữ hung ác quả quyết cá tính, ứng với không sẽ vì thuần khiết mà lựa chọn tử vong. Nữ tử này, toái giới bí cảnh hành trình sau lại xử lý. Nếu có thể tại bí cảnh bên trong tăng cao thực lực, đến lúc đó, chính là nữ tử này không theo ta, cũng không phải do nàng. Nàng, mặc dù là nội hải chí tôn nữ tử, vẫn là ta Ninh Phàm đỉnh lô. Mà lại một khi thu phục nữ tử này, hắn dưới trướng thần không đảo hết thảy nữ tu, đều vì ta đỉnh lô. Nữ tử này tựa hồ có không ít hóa thần đệ tử. Chỉ là thần không đảo, tựa hồ xảy ra không nhỏ biến cố, nguyên thần thứ hai phản phệ sao. Xem ra ta không tu luyện đệ nhị nguyên anh, thật đúng là cử chỉ sáng suốt, cũng ít phản phệ chi hiểm. Ninh Phàm sắc mặt vừa chậm, thu rồi tâm tư, vung trưởng lấy ra vạn kiếm ly tâm thảo. Khoảng cách bí cảnh mở ra, chỉ có mấy ngày quá ngắn, ngắn đến cái gì cũng làm không được. Tạm thời vững chắc kiếm chỉ đệ nhị chỉ uy lực đi, này chỉ tuy rằng ngưng tụ, nhưng xa xa không có hoàn thành. Tu luyện đến một bước này, Ninh Phàm đối mặt một vấn đề rất nghiêm trọng. Lấy hay bỏ, chính mình một thân thần thông quá nhiều, nhưng quá nhiều, lại không khỏi nhiều mà không tinh. Như là long tuyền chi hỏa, lại như niệm ẩn quyết, niệm thủ quyết, uy lực muốn tăng lên đến hóa cấp, cần thời gian hao phí quá nhiều. Thời gian có hạn, có thể làm chuyện, cũng quá nhiều. Pháp thuật khuyết thiếu thời gian tu luyện, công thủ trong lúc đó, lợi dụng pháp bảo bổ sung thế yếu. Cuối cùng cần tăng lên, vẫn là tu vi và pháp lực, cảnh giới tăng lên mới là căn bản. Về phần thuật luyện đan, ngũ chuyển sơ cấp thuật luyện đan, hóa thần trước đó đều đủ, nhưng nếu hóa thần sau, thuật luyện đan không thể hạ xuống. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 237, sát bia khắc tên, người thứ nhất. Chương 237, sát bia khắc tên, người thứ nhất. Mấy ngày, đối tu sĩ mà nói, bất quá trong nháy mắt, 17 tên hải ngoại đại tu sĩ, 74 tên nội hải đại tu sĩ, hội tụ ở Cực Nhạc đỉnh bên trong. Khi Ninh Phàm một thân một mình đến đây sau đó, Hứa Như Sơn gật gật đầu, cùng Nghiêm Trung Tắc một đạo, dẫn quần tu, độn quang vào biển. Không sai, Ninh Phàm khó gặp, một thân một mình. Nữ thi bị Ninh Phàm thu nhập đỉnh Lô Hoàn, giao cho băng linh Nguyệt Linh chiếu cố. Toái giới bí cảnh, không cho hóa thần tiến vào, nữ thi không cách nào tiến vào, chỉ có như vậy. Như tại thường ngày, nữ thi vạn vạn không muốn rời đi Ninh Phàm bên người nửa bước. Nhưng bây giờ, theo nữ thi đối Ninh Phàm mông mù hảo cảm tăng lên, đối Ninh Phàm mệnh lệnh, nàng càng ngày càng phục tùng. Cho dù không muốn, nàng cũng chỉ được tĩnh tọa xương đỏ không gian, ngồi ở nước chảy cầu nhỏ bên bờ, một mình thêu, đâm vào đồ án, liên tục nhiều lần, đều là Ninh Phàm. Đơn, nữ thi tựa oan ức địa tự nói, hết cách rồi, Ninh Phàm chỉ có 5 tháng, ở lại toái giới bí cảnh, này 5 tháng, chỉ có thoáng oan ức nữ thi rồi. Toái giới bí cảnh lối vào, tại Hoan Ma Hải đáy biển, Hoan Hợp đảo phía dưới chính giữa. Này địa hải mỏ phong phú, to lớn lực lượng nguyên tử, khiến cho nơi sâu xa nhất đáy biển, lộ ra một chỗ trong vòng ngàn dặm không có nước không gian. Ở đây, hư không bất ổn, cũng không phải là tan vỡ, mà là mơ hồ cùng một giới diện khác liên kết. Nơi đây, chính là bí cảnh cửa vào. San hô mỏ trong suốt như thạch anh, giao nhân các loại động vật biển dồn dập tránh lui. Đạp lên hải xa, Ninh Phàm cùng chư tu sĩ hạ xuống đáy biển nơi sâu xa nhất. Ở chỗ này, 14 người Hoan Ma Tông Nguyên Anh, canh gác một chỗ lấp lóe 7 màu cánh cửa ánh sáng. Cái kia quang môn, cao hơn 3 trượng, vẫn là phong ấn trạng thái. Khoảng cách triệt để mở ra, còn có 3 ngày. Quang môn bên ngoài, đứng thẳng một tòa cao trăm trượng tử tinh bia lớn. Bên trên có khắc vô số họ tên, có chính là màu đen, có nhưng là màu xám. Hứa Như Sơn ánh mắt cùng Ninh Phàm tụ hợp, khi từ Ninh Phàm trong mắt nhìn thấy một tia tự tin sau, thoáng chấn định. Khi tiến vào toái giới bí cảnh trước, hắn có cần phải làm các vị đại tu sĩ, giảng giải một cái quy củ. Các vị đều biết, có thể vào bí cảnh người, hẳn là hóa thần bên dưới tu sĩ, mà bí cảnh trong, cũng có không ít hung hiểm. Vì vậy chưa nhập đại tu sĩ cảnh giới, lão phu cũng không kiến nghị các vị tiến vào bên trong. Lần này ứng với lão phu chi mời, nguyện đến bí cảnh một sông bằng hữu, tổng cộng có 92 vị, nhưng này bí cảnh, một lần chỉ cho 40 người tiến vào, vì vậy ai có thể vào, liền bằng thực lực, mà tiến vào bí cảnh chỗ tốt, lão phu liền không nói nhiều rồi, một giọt địa mẫu minh nhũ, nhất định là có, mà các vị mỗi chém giết một đầu ngụy hoang thú, nộp lên trên một viên yêu đan, liền có thể hối đoái một giọt minh nhũ. Hai giọt minh nhũ hiệu quả tương đương với một viên nguyên anh đạo quả. Chỉ cần các vị tìm tới yêu đan, lão phu tất không tiếc rẻ minh nhũ. Hứa Như Sơn một lời ra, toàn trường đại tu sĩ dồn dập lộ ra lửa nóng ánh mắt. Tu vi đến một bước này, lại nghĩ tăng lên nhất tinh nửa giáp pháp lực, đã thủ làm gian nan. Một giọt minh nhũ chính là 10 giáp. Hai giọt minh nhũ liền tương đương với một viên đạo quả. Vì này một đãi ngộ, đám này đại tu sĩ dù như thế nào cũng phải tranh lên một hồi. Cho dù tiến vào bí cảnh, không giết ngụy hoang thú, chỉ tìm một chỗ địa điểm bế quan nửa năm, chờ rời đi bí cảnh, cũng có một giọt minh nhũ có thể nắm, không phải sao? Mà lại như may mắn chém giết một hai đầu hoang thú, chỗ tốt này tất nhiên là không cần nói cũng biết. Chỉ là năm rồi đại tu sĩ chưa bao giờ có vượt quá 40 người cùng vào bí cảnh, vì vậy nguyên anh hậu kỳ tu sĩ còn được tranh giành một cơ hội. Lần này đại tu sĩ làm đến quá nhiều, 92 người trong, nhất định phải đào thải 52 người, một nửa trở lên đại tu sĩ, vô duyên vào bí cảnh. Đám này đại tu sĩ trong, nội hải chi tu thực lực lại rõ ràng cao hơn hải ngoại một bậc, thậm chí nội hải đại tu sĩ trong, lại còn có mấy người là 7 tôn thế lực tinh anh cao thủ. Muốn tranh giành cái danh ngạch, sợ là không dễ. Không biết này 40 danh ngạch, lựa chọn như thế nào? Một tên đại tu sĩ lão già cung kính hỏi. Lựa chọn như thế nào? Các vị mời xem cái này tử tinh bia lớn. Này bia tên là sát lục bia. Năm rồi tiến vào bí cảnh tu sĩ, đều muốn ở tại trên dấu ấn họ tên. Nhưng thứ tự nhưng có trước sau phân chia. Này bia tổng cộng có thể dấu ấn nghìn đạo họ tên, càng đến gần người trước, thực lực càng mạnh. Ánh mắt của mọi người dồn dập rơi vào tử tinh bia lớn trên. Ninh Phàm một tia ánh mắt đảo qua bia lớn. Này bia lớn bên trên, nghìn đạo họ tên, có hắc có cho, có chính là mấy ngàn năm trước chỗ khắc, có nhưng là trong mấy trăm năm nhân vật mới, tại hải ngoại cũng có thể nghe thấy họ tên. Năm đó cái kia một thân một mình săn giết 11 đầu hoang thú đại tu sĩ, liền ghi tên thứ 47 vị, mà Hứa Như Sơn tên, thì lại khắc ở thứ 13 vị. Chưa hóa thần trước, hắn cũng từng vào bí cảnh chém giết, tại mấy ngàn năm trong, hắn lúc trước thực lực khi tiến vào người trong, xếp hạng 13, trước 12 người, thì lại đều là nội hải nhân vật, năm đó là nguyên đỉnh đại tu sĩ, bây giờ nhưng là nội hải dồn dập nghe tên hóa thần nhân vật. Lãng quá ngàn người họ tên, không ít lão quái dồn dập ngơ ngác. Hí, Hứa Như Sơn tiền bối năm đó lại cũng vào quá bí cảnh, bất quá thực lực của hắn lại chỉ tại vô số tiến vào người trong, xếp hạng thứ 13. Xem, xếp hạng thứ 7 là nội hải phù lãng tổng tông chủ, tu sĩ hóa thần trung kỳ, Đoạn Tùng Vân. Xếp hạng thứ 4 là nội hải Chu gia phó tộc trưởng, Chu Uy. Hắn họ tên hẳn là 3.000 năm chỗ khác, bây giờ Chu Uy là hóa thần hậu kỳ tu sĩ. Xếp hạng thứ 1 là Cự Ngôn, tựa hồ là ban đầu tiến vào bí cảnh người. Ghê gớm, bất quá này Cự Ngôn danh tự, tựa hồ có hơi xa lạ, mà lại tựa hồ hết thảy họ tên, chỉ có người này là màu đỏ. Ngu xuẩn, này Cự Ngôn chính là Cự Tôn cha, trước đây Cự Ma tộc tôn sư. Năm đó chỉ kém nửa bước liền có thể đột phá luyện hư kỳ cao thủ. Tại xem bia tím họ tên sau, không ít lão quái đều nóng lòng muốn thử, muốn nhìn xem chính mình thực lực, có thể không từ 92 người trong, bộc lộ tài năng, xem khắc ở bia tím bên trên, có thể sắp xếp thứ mấy. Mà cũng có lão quái, đối tên kia trong chữ màu đen, màu xám, ôm ấp nghi vấn. Xin hỏi Hứa tiền bối, vì sao này trên tấm bia họ tên, có hắc cho phân chia, màu đỏ, lại là ý gì? Cái này cho dù các vị không hỏi, lão phu cũng sẽ nói rõ. Như các vị nhìn thấy, màu đen họ tên, đại biểu vào bí cảnh sau, còn sống rời đi. Màu xám, tự nhiên là chết ở bí cảnh. Hứa Như Sơn nói cùng ở đây, không ít lão quái âm thầm hít một hơi lãnh khí. Bởi vì trên tấm bia nghìn đạo họ tên, có 4 thành, đều là màu xám, cũng chính là nói. Này toái giới bí cảnh, tu sĩ tỷ lệ tử vong, chiếm 4 thành. Đương nhiên, năm rồi tiến vào người, tử vong người, phần lớn là nguyên anh hậu kỳ thậm chí tu sĩ nguyên anh trung kỳ. Lần này tiến vào người đều là đại tu sĩ, tỷ lệ tử vong tất nhiên là không cao, nhưng vẫn nói rõ, bí cảnh nguy hiểm. Cái kia màu đỏ đây, Ninh Phàm đánh vỡ mọi người trầm mặc, hỏi, Cự Ma tộc tiền nhiệm tộc trưởng, Cự Ngôn. Người này họ tên chi đỏ, như Ninh Phàm không có nhìn lầm, hoàn toàn là bị lệ khí nhuộm đỏ, đại biểu vào bí cảnh người, giết chóc hơn trăm. Hứa Mộ hy vọng, lần này có thể thấy đến Chu đạo hữu, họ tên làm đỏ. Hí, từng cái lão quái, dồn dập nổi lòng tôn kính. Cự Ma tộc tiền nhiệm tộc trưởng, đơn độc một lần tiến vào bí cảnh, lợi dụng hóa thần bên dưới tu vi, tại trong vòng một năm. Giết chóc hơn trăm ngụy hoang thú, người này sức chiến đấu nghịch thiên, chẳng trách có thể trở thành là tiền nhiệm Cự Ma chi chủ. Cao thủ như thế, vẫn sống tại chư lão quái chưa ra đời niên đại, duyên khan một mặt. Màu đỏ sao? Ninh Phàm mắt lộ ra tinh quang, như thế hắn liền muốn nhìn, thực lực của mình, sẽ bị bia lớn, tán thành làm thứ mấy. Tiếp đó, mời các vị đưa bàn tay đặt ở tử tinh bia lớn bên trên. Hướng về bia lớn phát ra một đạo pháp lực, bia lớn thì sẽ làm các vị xếp hạng. Ta đi tới. Lão phu cái thứ hai. Kiểm tra, kéo dài 3 ngày. Từng cái lão quái, lần lượt đưa bàn tay đặt ở bia lớn bên trên, lấy mọi người đại tu sĩ tu vi, khắc lên họ tên, xâm nhập 1.000 vị trí đầu hàng ngũ, dễ như ăn cháo, thậm chí không có gì bất ngờ xảy ra, mỗi cái đại tu sĩ xếp hạng. Đều tại trước 500 trong vòng. Nhưng khắc tên quá nửa, tốt nhất thứ tự người cũng bất quá là 72 đảo nào đó đảo khách khanh đại tu sĩ, xếp hạng thứ 247. Có thể vào trước 200 người, nhất định đều là vạn năm trong vòng vô tận hải thiên kiêu nhân vật. 200 bên trong là một cái vinh dự. Để lão phu thử một lần. Một thanh âm khàn khàn hồng bào đồng tử, một bước bước ra, lập tức, đoàn người dồn dập nhường đường. Người này, là Phong Yêu Điện lục trưởng lão, Sở Hạc. Bàn tay của hắn, đặt ở tử tinh bia lớn trên, lập tức, tại thứ 174 vị trí, in dấu xuống Sở Hạc họ tên. Người này, 9.000 giáp pháp lực, làm nửa bước hóa thần đại tu sĩ. Hắn một thân phận khác, là thất trưởng lão Ưng Hạc Chi Huynh. Thậm chí, Ưng Hạc có thể lấy tu vi nguyên anh hậu kỳ sức chiến đấu không tầm thường, xâm nhập thất trưởng lão vị trí, đều là dựa vào huynh trưởng che lấp. Sở Hạc là thất mệnh Sở Hạc. Truyền thuyết người này lấy Phong Yêu Điện bí thuật, dung thi thuật, cùng một cửu mệnh miêu thi dung hợp, có thể chết 10 lần. Người này là thằng điên, đã từng liều lại 3 cái sinh mệnh, đem một cái hóa thần sơ kỳ lão quái thân thể diệt đi, còn có thất mệnh. Thất mệnh ma danh, chính là khi đó truyền ra, ma giám bảng trên, người này đều có thể xếp vào 100 vị trí đầu. Bất quá người này là Ưng Hạc Chi Huynh, cái kia Ưng Hạc, tựa hồ là Minh Tôn giết chết. Này Sở Hạc, ứng với không sẽ tìm Minh Tôn phiền phức đi. Ngươi ngốc a, Minh Tôn nhưng là chỉ tay diệt hóa thần, khiến ba đảo kết giao người, chính là từ cổ lão tổ, đều đại biểu Phong Yêu Điện cùng Minh Tôn giao hảo. Này Sở Hạc lại coi trời bằng vung, còn dám làm trái tông môn mệnh lệnh, đắc tội Minh Tôn sao? Mọi người nghị luận, để Sở Hạc ánh mắt âm trầm, thấp bé đồng tử thân, xoay người nhìn Ninh Phàm một mắt, che giấu hung quang, không lộ ra dấu vết. Này Chu Minh, xác thực lợi hại, nhưng lão phu mệnh cứng rắn, không hẳn kéo bất tử người này. Chỉ là từ cổ lão tổ giao cho, lần này vào bí cảnh, còn ứng với lấy đại sự làm trọng. Vạn giao chi vương giao, đã đủ 12 con, tiến hành cổ yêu tế tự, miễn cưỡng xem như là đầy đủ. Bất quá, nếu không Ưng Hạc bị Chu Minh giết chết, nếu không vạn giao bị Chu Minh thu hoạch mấy con vương giao, như đủ 18 con vương giao, tế tự hầu như nhất định thành công. Hừ, thù này, chờ từ cổ lão tổ tự mình làm sở mộ báo đi, lần này, nhiệm vụ làm đầu. Duy nhất không xác định, là người này đến tột cùng xem không thấy Ưng Hạc ký ức. Dứt khoát Ưng Hạc đối nhiệm vụ lần này biết được không hoàn toàn, cho dù này Chu Minh nhìn thấy gì, cũng tất không biết được toàn bộ nội dung. Sở Hạc hung quang, ẩn giấu cực sâu, nhưng Ninh Phàm giết người vô số, đối sát khí nhận biết là nhất nhạy cảm, từ Sở Hạc trong ánh mắt, nhưng phát giác một tia sát ý. Phong Yêu Điện, Ninh Phàm ánh mắt bất động, này Sở Hạc, nếu dám gây chính mình, không quản người này có 7 cái mệnh, vẫn là 70 đầu. Đều hẳn phải chết. Hết thảy đại tu sĩ, từng cái chắc quá thứ tự, trước 39 người, đều lộ ra nét mừng, sau 52 người, thì lại thở dài trong lòng. Cuối cùng một người kiểm tra, là Ninh Phàm, nhưng kẻ ngu si đều biết, có thể diệt hóa thần người, kỳ danh lần, nhất định có thể ở 40 người hàng ngũ, thậm chí cực khả năng so với Sở Hạc đều cao. Không biết Chu Tôn, có thể không vào 100 vị trí đầu. Ta cá là Chu Tôn, có thể vào 50 vị trí đầu. 50 vị trí đầu, này có chút khó khăn đi. Ta cá là 8 vị trí đầu 10. Hừ, mọi người nghị luận, tại Sở Hạc hừ lạnh một tiếng sau, dồn dập thu hồi. Hắn tuy có nhiệm vụ tại người, không thể ngoài sáng trêu chọc Ninh Phàm, nhưng vẫn không muốn xem Ninh Phàm khí thế vượt trên chính mình. Mình mới 174 tên, lại có người đánh cược Ninh Phàm. 50 vị trí đầu, lão phu đánh cược hắn, xếp hạng không vào 200, dù sao, hắn chỉ là tu vi nguyên anh hậu kỳ. Sở Hạc câu này, lập tức ở đại tu sĩ bên trong, gây nên sóng lớn mênh mông. Đối Ninh Phàm sức chiến đấu, mọi người là rõ như ban ngày, nhưng đối với hắn tu vi, cho tới nay, đều là một cái mê. Trừ phi hóa thần, bằng không ai có thể nhìn ra, cái kia ma động hải ngoại Ninh Phàm. Lại chỉ là nguyên anh hậu kỳ mà thôi. Không ít người đối Sở Hạc ngữ điệu gì mũi coi thường. Không tin nguyên anh hậu kỳ tu sĩ có thể chỉ tay giết hóa thần. Nhưng cũng có người cảm thấy Sở Hạc không có nói láo, nhiếp với Ninh Phàm ma y, lại đố kỵ Ninh Phàm người. Không hẳn không có. Như Ninh Phàm thực sự là nguyên anh hậu kỳ, như vậy sức chiến đấu kinh người, không hẳn không thể vỗ vào thứ tự cuối cùng. Chỉ là có can đảm trước mặt mọi người nói toạc, chỉ có Sở Hạc mà thôi. người này cũng là gan to bằng trời. Một cái tử cổ từng nói rõ, không cho phép Ninh Phàm lại thương Phong Yêu Điện tu sĩ. Thứ hai, Sở Hạc có 7 cái mệnh, hắn không sợ chết, hóa thần đều chỉ có thể giết hắn 3 lần, hắn liền giết ngược lại hóa thần. Cho dù Ninh Phàm mạnh hơn chính mình, nhưng Sở Hạc có lòng tin lấy 3 cái mệnh để đánh đổi giết chết Ninh Phàm. Bị vướng bởi nhiệm vụ, hắn không dám cùng Ninh Phàm là địch, nhưng hắn cũng không e ngại Ninh Phàm. Hứa Như Sơn ánh mắt chìm xuống, mà Nghiêm Trung Tắc thì lại hầu như có xúc động mà chửi thề. Ninh Phàm không thể vào 200 tên trong vòng. Đùa gì thế? Cái kia chỉ tay, hắn Nghiêm Trung Tắc tự hỏi đều không đón được. Hứa Như Sơn cũng không cách nào đỡ lấy. Người như thế, đừng nói trước 200, chính là 100 vị trí đầu, 50 vị trí đầu, trước 10. Hai người đều cho rằng Ninh Phàm có thể làm được. Trong lúc nhất thời, Hứa Như Sơn cùng Nghiêm Trung Tắc đúng là cực kỳ hy vọng Ninh Phàm lập tức khắc lên họ tên, quét qua Lưu Ngôn Phỉ Ngữ. Trong đám người, Động Hư lão tổ mang theo Hứa Thu Linh, cùng không ít xem trò vui tu sĩ đứng chung một chỗ. Linh Nhi, ngươi nói ngươi Chu ca ca, có thể xếp thứ mấy? Động Hư cười hỏi. Số 1. Hứa Thu Linh kiên định nói. Ai, đều nói nữ tâm hướng ra phía ngoài, còn chưa xuất giá, ở trong mắt ngươi, Chu ca ca liền đã không người có thể so với. Số 1, đệ nhất hắn không lấy được, nhiều lắm thứ 9. Vì sao? Chu công tử lợi hại như vậy? Hứa Thu Linh không hiểu nói. Ngươi không biết, này toái giới bí cảnh, ban đầu bị cự ma tộc phát hiện, cũng tăng thêm khai thác, mới đầu mấy ngàn năm, tu sĩ hóa thần sơ kỳ, cũng có thể tiến vào. Khai hoang người, là cự ma tộc lão tộc trưởng, Cự Ngôn, người này khi còn sống, nhưng là Vô Tận Hải nhân vật khó lường, hắn tung hoành Vô Tận Hải thời gian, lão hủ còn chỉ là một cái mới vừa tu ma kim đan tiểu bối. Người này là bí cảnh khai hoang, giết chóc mấy trăm ngụy hoang thú, hắn lúc này, thực tế tu vi chính là hóa thần bên trên rồi. Mà sau mấy lần, nhiều lần có tu sĩ hóa thần tiến vào bên trong, săn giết hoang thú, ngoại trừ Cự Ngôn, 9 vị trí đầu chi tu, đều là khi đó tiến vào. Nhưng bởi vì Cự Ngôn một người giết chóc, hoang thú tử thương hầu như không còn. Vì vậy này 8 tên hóa thần vẫn chưa thu được bao nhiêu yêu đan luyện khí luyện bảo, là lấy họ tên chưa đỏ. Bằng không, bọn hắn hơn nửa cũng có thể săn giết gần 100 hoang thú. Sau, bí cảnh xuất hiện tan vỡ dấu hiệu, hóa thần nếu không có thể vào, đại tu sĩ không cách nào săn giết hoang thú. Mấy ngàn năm tu dưỡng, hoang thú mới dần dần bắt đầu tăng lên. Hứa Như Sơn các cao thủ chính là sau đó tiến vào. Có thể nói, người thứ 10 thực tế chính là hóa thần dưới, người thứ nhất